Tinh giới, chương 559, trọng lực pháp tác, góc truyện audio.com, đây là hủy diệt sao? Lâm Thiên nói thầm nói, nhẹ nhàng mà một trường hướng về thượng chụp đi, này một trường, hắn không hề động dùng gì hồn lực, cũng không có hồn hỏa, cũng không có chấn động lực, nhưng là kia mặt cũng là nhẹ nhẹ thoát phá mở ra. Đáng tiếc chính là một chút da lông hoặc là ngay cả da lông đều không tính là thôi, nếu là chân chính hủy diệt lực trong lời nói, này một trường đánh ra, ngay cả không gian đều là hội mất đi. 60 năm thời gian, này hoa thời gian so với Lâm Thiên đoán trước muốn đoạn, hắn nhưng là chuẩn bị tiêu tốn 100 năm thời gian, sở dĩ tiết kiệm 40 năm thời gian, đó là kia trận pháp công lao, nếu không phải kia trận pháp, 60 năm thời gian tưởng đạt tới hiện tại bộ là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên biết lấy hắn hiện tại tu vi, ở hủy diệt pháp tắc trên đường cũng có thể đi như vậy một chút xa cưỡng cầu trong lời nói cũng sẽ không có cái gì tiến bộ cho nên kia cửu khỏa tử lôi, nháy mắt liền biến mất không thấy, mà hắn mua kia khỏa thôn phệ thạch còn lại là xuất hiện ở tại trong tay. Tay cầm lấy kia thôn phệ thạch Lâm Thiên nhất thời cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực kia thôn phệ thạch giống nhau phải tay hắn cấp hấp đến kia tảng đá bên trong đi. Cách quyết đấu còn có 39 năm thời gian, hiểu rõ đến thế nào từng bước liền đến thế nào từng bước đi. Lâm Thiên trong lòng nghĩ, nhắm mắt lại một lần nữa lâm vào tu luyện giữa, lúc này đây lĩnh ngộ là trọng lực pháp tắc đối với trọng lực Lâm Thiên hiểu biết nhưng là so với hủy diệt hơn rất nhiều. Hủy diệt lực kia rốt cuộc là một loại cái dạng gì lực lượng đâu, không có lĩnh ngộ phía trước hắn trên cơ bản là không có đầu mối, nhưng là trọng lực trong lời nói bất đồng, hắn lúc nào cũng cảm thụ được trọng lực cũng biết trọng lực là hai loại bất đồng giống trong lúc đó lẫn nhau hấp dẫn lực lượng cho nên thông qua kia thôn phệ thạch trung ẩn chứa trọng lực pháp tác lực hắn đúng là rất nhanh liền đi thượng lĩnh ngộ đường. Thời gian một ngày một đi qua, Lâm Thiên chung quanh mặt không ngừng mà xuống phía dưới sụp đổ, giống như có một cỗ vô hình lực lượng, ở đêm này một mảnh thổ địa hướng về phía dưới đè nặng. Một thước, hai thước, mười thước, hai mươi thước. Lâm Thiên thân ảnh ngay tại kia sụp đổ thành trong động ương, càng lún càng sâu. 15 năm sau, kia phạm vi 100 mét động thế nhưng đã muốn là thâm đạt 200 thước. Phải biết rằng, càng đi ép xuống, bởi vì thổ càng ngày càng ngưng thật trở kháng lực lượng lại càng cường, có thể áp chế đi 200 thước, có thể nghĩ kia vô hình lực đạo là cỡ nào cường đại. Đột nhiên kia vẫn chậm rãi xuống phía dưới hàng động, cư nhiên hướng lên trên mặt thăng một chút kế tiếp kia động, trở nên càng ngày càng tiền, càng ngày càng tiền, lại là 15 năm đi kia thâm đạt 200 thước cự động, cư nhiên khôi phục cùng phía trước giống nhau như đúc. Tái kế tiếp một khối tảng đá vây quanh Lâm Thiên phi vũ lên, bắt đầu thời điểm kia tảng đá còn đột nhiên một chút bay lên thiên hoặc là đột nhiên một chút lâm vào chung, nhưng là theo thời gian trôi qua kia tảng đá trở nên càng ngày càng linh hoạt ở Lâm Thiên chung quanh tự do bay tới bay lui. Có lẽ là Lâm Thiên cô đơn, có một ngày, hắn có một đồng bạn, hai khối tảng đá phi vũ, khó khăn so với một khối tảng đá đến lớn rất nhiều theo thời gian trôi qua, phi vũ ở Lâm Thiên bên người tảng đá càng ngày càng nhiều. Một năm, hai. Góc truyện audio.com, 5, 3 năm, rất nhanh, 39 năm cũng sắp trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên lâu nhắm ánh mắt đột nhiên lập tức lặng lẽ mở ra. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng kia phi vũ ít nhất 1000 tảng đá như đạn pháo bình thường về phía cách Lâm Thiên khoảng 1000 thước xa một tòa núi nhỏ oanh đi qua, một khối khối tảng đá tạp đến kia trên núi nhỏ tảng đá bởi vì thân mình tính chất không được toàn bộ nổ thành dập nát nhưng là kia tòa núi nhỏ đỉnh núi cũng cơ hồ là bị tạc không có cấp mau độ hạ, này cái tảng đá uy lực không thua một viên lựu đạn, khoảng 1000 quả lựu đạn tạc không cái núi nhỏ đỉnh tự nhiên không có cái gì vấn đề. Này trọng lực pháp tắc cũng là không sai, về sau phi hành liền phương tiện rất nhiều, bất quá trọng lực pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc so sánh với hay là muốn nhược không ít. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ ý vừa động đã muốn là biến mất ở tại tiêu giao giới thời gian, đã muốn là đến sắp quyết đấu lúc. 100 năm thời gian, Lâm Thiên cùng Chu Thần kiếm phù hợp độ đã muốn là rất lớn đề cao. Chu Thần, ngươi xác định hiện tại có thể thoải mái mà thu phục thần đế lục giai người. Lâm Thiên ở trong đầu nói. Không sai, thần đế lục giai, trên cơ bản chính là mấy kiếm sự tình, chính là thần đế thất giai tên, ngươi cho dù bất động dùng ngươi kia thế giới lực lượng hẳn là cũng có thể thu phục tử vong lực, hủy diệt lực, trọng lực, ngươi học thật đúng là tạp, bất quá tuy rằng ngươi học chính là một chút da lông, nhưng là vẫn là có thể chém ra không kém lực lượng. Chu Thần kiếm nói, Chu Thần, Huyền Thiên Ngô công tộc có hay không thiên phú năng lực? Lâm Thiên đạo, không biết, ta cũng không phải vạn năng. Chu Thần kiếm nói, tiểu nhị, ngươi tới nói. Lâm Thiên nói, chủ nhân, Huyền Thiên Ngô công tộc có được thiên phú năng lực cấp. Tiểu nhị nói, cấp sao, ta đổ muốn nhìn ở dung nhập trọng lực lĩnh vực trong vòng còn có thể có bao nhiêu mau độ. Lâm Thiên nói thầm nói, Nguồn, trừ bỏ thiên phú năng lực này Lâm Thiên cũng không có hiểu biết ở ngoài thiên tà tôn giả này hắn một ít tin tức Lâm Thiên vẫn là hiểu biết thiên tà tôn giả, đối với trận pháp rất nghiên cứu, mà hắn vũ khí chính là tứ kiện trung phẩm thần khí, mỗi một kiện đều chu giết hơn 100 vạn sinh linh, tứ kiện trung phẩm thần khí tuy rằng không có một là thượng phẩm, nhưng là tạo thành thiên tà kiếm trận, cũng là phi thường cường đại, không ít thần đế cấp cao thủ, đều là ngã xuống ở tại hắn thiên tà kiếm trận trong vòng. Trừ bỏ công kích tính vũ khí thiên tà kiếm trận ngoại thiên tà tôn giả còn thỉnh nhân đưa hắn trước kia cười một ít cứng rắn xác luyện chế trở thành nhất kiện thượng phẩm phòng ngự thần khí, bởi vì là thân mình bóc ra cứng rắn xác luyện chế kia kiện thượng phẩm thần khí có thể chém ra phòng ngự năng lực so với rất nhiều cực vì vĩ đại thượng phẩm thần khí còn cường. Về phần này khác hay không có linh hồn phòng ngự thần khí, không rõ, có được nào lợi hại vật phẩm, không rõ. Lâm Thiên theo Tiêu Dao giới chung đi ra, liền hướng về Thiên Vân Phong phương hướng mà đi. Ngoài tự do thành Thiên Vân Phong chung quanh, này đã muốn là tụ tập nổi lên hứa rất nhiều người, Thiên Vân Phong kỳ thật là một ít cao thủ làm ra đến một quyết đấu nơi sân phía trên, ở Thiên Vân Phong chung quanh, bày ra vô số đạo kết giới, cam đoan ở kết giới nội chiến đấu nhân có thể chút không ảnh hưởng đến ngoại giới, đứng ở kia kết giới bên ngoài có. Góc truyện audio.com, thể thưởng thức đến kết giới nội cường giả quyết đấu, lại không cần sợ bị thương thậm chí tử vong, như vậy náo nhiệt trong tự do thành rất nhiều nhân tự nhiên đều là tưởng thấu thượng nhất thấu. Lâm Thiên đại nhân đến, không biết ai kêu một tiếng, nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn phía Lâm Thiên phương hướng, dù là Lâm Thiên tâm thần kiên định vô cùng, bị mấy ngàn vạn nhân đồng loạt nhìn chằm chằm, vẫn là cảm giác được ra đầu có điểm ma ma cảm giác. Lão đệ, nơi này, Thanh Vân thanh âm vang lên, Lâm Thiên nhãn tỉnh sáng ngời, nhất thời hướng về thanh âm truyền đến phương hướng bay đi qua, chỉ chốc lát sau, liền đáp xuống Thanh Vân còn có tử vạn trước mặt, Vương Long, Vương Hổ, Vương Hùng đã ở nơi này, nhìn thấy Lâm Thiên hạ xuống, vội vàng cung thanh hành lễ. Thanh Vân lão quỷ tử vạn, các ngươi hai như thế nào còn xem loại này tiểu trường hợp? Lâm Thiên nói, đối với thần hoàng cấp cao thủ mà nói, thần đế cấp nhân vật chiến đấu, đối bọn họ thật sự là không có gì hứng thú đáng nói. Lão đệ, ngươi quyết đấu chúng ta như thế nào khả năng không tham gia? Thanh Vân cười nói, vốn Tống Dịch Tống Văn hai tiểu tử kia cũng là muốn tới, khuyên đã lâu mới xem như đánh mất bọn họ ý tưởng. Bọn họ hai cái thế nào? Lâm Thiên khẽ cười nói, một chút đều là không có quyết đấu phía trước khẩn trương không khí. Hai tiểu tử kia đều còn tại thần nhân tam giai, so ai trước tiến nhập thần nhân tứ giai đâu? Thanh Vân nói, trên mặt hiện lên một tia hiền lành sắc như vậy thần sắc xuất hiện ở hắn một thần hoàng đỉnh cấp cấp lại không có con cái nhân trên mặt còn thật là khó khăn chi cực. Lão đệ, ngươi chuẩn bị thế nào? Tử vạn nói, tuy rằng hắn đối Lâm Thiên cũng là có tin tưởng, nhưng là Lâm Thiên nếu chậm lại 100 năm, chỉ sợ 100 năm phía trước thắng hy vọng là không lớn. Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu. Hoàn hảo, hy vọng không cần ép ta lãng phí chân quý bảo vật. Lâm Thiên Tiêu Dao giới chung, rất là có một chút duy nhất vật phẩm, này vật phẩm, một đám uy lực cường đại, nếu sử dụng trong lời nói, tiêu diệt một thần đế lục giai thiên tà tôn giả tự nhiên sẽ không là cái gì vấn đề, nhưng là này vật phẩm, nói thật Lâm Thiên thật đúng là có một chút điểm luyến tiếc dùng, vài thứ kia trên cơ bản mà nói nhưng là dùng một kiện thiếu một kiện, bởi vì chúng nó tuyệt đại đa số đều là nhất kiện qua đời thần tôn cấp nhân vật tác phẩm. Chân trời, lúc này cuồn cuộn mây đen hướng về bên này mà đến, theo kia mây đen mà đến, là một trận tiếng rít tiếng động, sắc bén khí thế ở quyết đấu còn không có bắt đầu phía trước cũng đã là thể hiện rồi mở ra. Thiên tà tôn giả, là thiên tà tôn giả. Thiên tà thân là thần đế cấp cao thủ, kỳ thật cũng là có được một bộ phận người ủng hộ, hắn người ủng hộ chung, một ít thật đúng là điên cuồng, lớn tiếng quát to lên, một lát trong lúc đó, thiên địa trong lúc đó tiếng gầm cuồn cuộn giống nhau nơi nơi đều là. Thiên tà tôn giả, này bốn chữ thanh âm, đình, thiên tà tôn giả thân hình xuất hiện ở tại kia mây đen phía trên, theo hắn quát lạnh thanh kia vô số quát to nhân lập tức im lặng xuống dưới. Lâm Thiên ở đâu? Thiên tà tôn giả dương giọng nói. Đại gia ở trong này. Lâm Thiên thản nhiên nói, thanh âm cũng là truyền vào ở đây mỗi người trong tai, này thiên tà tôn giả người ủng hộ một chút nổi giận, Lâm Thiên cư nhiên trước mặt thiên tà tôn giả mặt xưng đại gia. Dám như vậy đối thiên tà tôn giả đại nhân nói. Góc truyện audio.com, một người gầm lên một tiếng, đối với bay lên đến đây một chút Lâm Thiên chính là một đao bổ đi qua. Hắn này một đao, vì tự nhiên là ở thiên tà tôn giả trước mặt lưu một cái ấn tượng tốt nhưng là ở một ít biết Lâm Thiên chi tiết nhân trong mắt người này chính là một mười phần ngu ngốc. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại, hướng đuổi ruồi bọ giống nhau tay phải về phía sau mặt phất phất một cái kia đối với hắn xuất đao tên, động tác lập tức chậm, sau đó một ngụm máu tươi phun ra thẳng tắp ngã xuống, đã chết. Cách chương.